Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, 1145 chương. Sáng suốt Bạch Hạc Vương, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thánh nữ bức họa. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Tiểu mập mạp tò mò dò hỏi. Thạch đầu tử liền cũng giải thích lại đây nói. Chính là tò mò. Nhanh lên nhìn xem lạc. Hàn Linh Linh tên này. Thạch đầu tử không thể không nhìn xem đối phương diện mạo. Trong lòng tổng cảm thấy có điểm sao tò mò. Ở hắn thúc dục dưới. Tiểu mập mạp một tay một cái xoay ngược lại. Không gian bảo bối bên trong một quyển thi họa xuất hiện. Sau đó bị hắn nhẹ nhàng mở ra tới. Khổng môn thánh nữ Hàn Linh Linh bức họa. Rơi vào rồi thạch đầu tử đôi mắt bên trong. Này vừa thấy, thạch đầu tử mày càng thêm vô pháp giải khai. Trước mắt cái này Hàn Linh Linh. Không phải lúc trước chính mình nhận thức cái kia Hàn Linh Linh tiểu khả ái bộ dáng. Nhưng là, tuy rằng là thành thục bộ dáng. Nhưng ở mặt mày chi gian. Rõ ràng chính là nguyên lai Hàn Linh Linh sau khi lớn lên bộ dáng. Khuynh quốc khuynh thành. Đảo cũng hoàn toàn xứng đôi. Nhưng này ấy hết thảy căn bản không phải trọng điểm a. Thạch đầu tử đã xác định tính nhận định. Nàng này tuyệt đối là chính mình nữ nhân. Rốt cuộc là như thế nào phát triển? Hàn Linh Linh, cư nhiên thành khổng môn thánh nữ. Hiện giờ còn muốn luận võ tuyển thân. Rốt cuộc là đã xảy ra cái dạng gì sự tình? Kia mặt khác nữ nhân đâu? Thạch đầu tử muốn đi thông Thiên Châu tìm hư vô tiên quân bước chân. Tuyệt đối muốn bởi vậy dừng lại. Hàn Linh Linh trạng thái. Không thể không điều tra a. Không lý do lão bà tặng người. Bang, một tay đem bức họa từ tiểu mập mạp trong tay đoạt lấy tới. Thạch đầu tử cuốn lên thi họa nói. Ta muốn gia nhập nho môn. Thánh nữ là của ta. A. Ngươi đổi thành nữ có hứng thú. Chính là ngươi là hư vô tiên quân người. Ta, tiểu mập mạp rất là do dự. Tuy rằng hắn cảm thấy đối phương là người tốt. Nhưng thế giới này không thể không cẩn thận. Hư vô tiên quân có tiếng, như thế nào? Ngươi lo lắng, an ổn điểm đi. Ta đối với các ngươi nho môn, một chút hứng thú đều không có. Ta chỉ cần thánh nữ. Thạch đầu tử nghiêm túc nói, hắn cảm xúc cùng miệng lưỡi, làm tiểu mập mạp bỗng nhiên cảm thấy rất hiếu kỳ. Vì cái gì? Cảm giác hắn thật sự thực để ý thánh nữ. Nhưng hắn vẫn là không dám đồng ý chuyện này. Nhìn đến tiểu mập mạp do dự, thạch đầu tử không có lại kiên trì đi xuống nói, mà là ngay tại chỗ ngồi xuống nói. Nói thành nữ còn có các ngươi nho môn một ít việc lại nói. Hảo đi, tiểu mập mạp không dám. Cự tuyệt, bắt đầu rồi chính mình đơn giản giới thiệu. Đầu tiên, tên của hắn gọi là Diệp Thanh. Là nho môn 72 môn bên trong tử lộ dòng dõi lục trưởng lão nhi tử. Hắn lão nhân thực lực, đã tới rồi hợp đạo cảnh giới đệ tứ phẩm. Địa tiên giới bên trong. Chính là tối cao một tầng thứ nhân vật chi nhất. Chính là hắn bản nhân thiên phú. Lại rất giống nhau. Nho môn 72 môn. Đều là căn cứ lúc trước khổng thánh nhân 72 cái đệ tử tên sở lập. Mà khổng môn thánh nữ đâu. Vẫn luôn lại cũng không phải khổng tử hậu đại. Mà là căn cứ các đệ tử thiên phú cao thấp tới quyết định. Hiện giờ Hàn Linh Linh. Chính là trời sinh tử khí đông lai một vị đứng đầu thiên phú nữ tử. Tự nhiên mà vậy thành thánh nữ. Nghe nói, trời sinh tử khí đông lai. Chỉ có khổng thánh nhân mới có. Chính là thạch đầu tử trời sinh mây tía. Tại đây phương diện đều đối thánh nữ tới nói. Không đáng giá nhắc tới. Hàn Linh Linh xuất thân nhưng thật ra thực bình thường. Hiện tại giống như cũng không có gì ái mộ người. Làm thánh nữ, nàng một lòng chỉ thánh hiền, trước nay không nghĩ tới gả chồng sự tình. Đối với luận võ tuyển thân, nghe nói nàng thực bài xích, chẳng qua, sư môn có quy củ, đời kế tiếp khổng thánh người nối nghiệp, cần thiết là thánh nữ tướng công, cho nên thánh nữ tuyển thân tầm quan trọng. Không cần ngôn nói, một khi cái nào hậu bối tuyển thượng, đó chính là đã định nho môn thánh sư. Đến nỗi đạo không, ha ha, hắn tuy rằng ở Tử Lộ môn xem như đỉnh cấp thiên tài, nhưng 72 môn cùng nhau bài thượng nói, liền trước 10 đều vào không được. Thánh nữ chi phu quân, hắn căn bản vô vọng. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, đạo không có một cái ca ca kêu lên minh, lại là 72 môn đứng hàng thứ 5 nhân vật. Thực lực siêu nhiên, đáng giá đặc biệt ký ức một chút đâu. Hắn là nhan hồi môn đệ nhất thiên tài, rất cường đại nghe nói. Này đó, cường đại, thiên tài, thạch đầu tử kỳ thật mới không thèm để ý. Muốn tới chịu chết, chính mình liền nhận lấy. Ha, thánh nữ tuyển thân, đánh giá võ đạo thiên phú so đấu, cũng chỉ là trong đó hạng nhất đi. Thạch đầu tử kế tiếp cường điệu hỏi, tiểu mập mạp lập tức gật đầu trả lời. Không tồi, thánh sư nào có dễ dàng như vậy làm thượng. Định ra vị trí về sau, còn phải vì nho môn làm ra nhất định cống hiến, thống trị mỗi một cái chi nhánh. Nhìn xem thống trị năng lực, chỉ có tu hành tới rồi hợp đạo cấp bậc, mới có khả năng chính thức vào chỗ. Lúc ấy cũng mới có thể nghênh thú thánh nữ. Hiện tại bất quá là cái mở đầu mà thôi. Thì ra là thế, như vậy cách nói hả? Thạch đầu tử tâm liền an ổn xuống dưới. Đương nhiên, trước gia nhập nho môn, thu phục Hàn Linh Linh ý tưởng, như cũ không thể đình. Kế tiếp, hắn cũng không ở khẩn cầu tiểu mập mạp giúp chính mình, mà là bỗng nhiên hư vô chi lực phát huy, trực tiếp khống chế tiểu mập mạp thân thể. Một đạo lực lượng, nháy mắt rơi vào tiểu béo thức hải thế giới bên trong. Ngươi làm gì? Tiểu mập mạp bị dọa tới rồi. Thạch đầu tử hơi hơi mỉm cười, dùng thập phần ôn hòa miệng lưỡi nói, đừng sợ, ta chỉ là làm ngươi quên không nên có ký ức mà thôi. Sẽ không giết ngươi, ngươi vẫn là thực không tồi. Ta, tiểu mập mạp muốn phản kháng, nhưng là ở thạch đầu tử hư vô chi lực hạ, hắn căn bản không thể nào kháng cự. Hư vô lực lượng cường thế, cũng vào lúc này đã xảy ra tuyệt đối tác dụng. Đối phương thần niệm thức hải trực tiếp bị rửa sạch, không thể kháng cự, nét sở hữu về hư vô chi lực sự tình, tất cả đều biến mất, thay thế chỉ là bình thường lực lượng, chém giết đạo không mà thôi. Đương nhiên, hết thảy vẫn là thạch đầu tử làm, này đó không cần thiết cắt bỏ. Thiếu hư vô chi lực chuyện này, tiểu mập mạp thanh tỉnh về sau, đối với thạch đầu tử thái độ đã hoàn toàn bất đồng. Thạch đầu tử chính mình còn không có đưa ra gia nhập nói. Tiểu mập mạp Diệp Thanh đã dẫn đầu mở miệng nói, thạch đầu tử, ngươi trời sinh mây tía, trừ bỏ thánh nữ, không có mấy cái so ngươi cường, không bằng gia nhập chúng ta nho môn đi. Chúng ta Tử Lộ một môn yêu cầu ngươi loại này thiên tài. Đến nỗi cái kia đạo không, đáng chết, nga, kia như thế nào không biết xấu hổ. Nho môn, thích hợp ta sao? Thạch đầu tử còn giả vờ không quá tình nguyện đâu. Ngay sau đó, cũng thỉnh đã chảo một cái đã bắt được cánh tay hắn nói. Thích hợp, ngươi chính là vì nho môn mà sinh thiên tài. Kia, vậy được rồi, thạch đầu tử mỉm cười bên trong, liền trở thành Diệp Thanh hảo đồng bọn. Sau đó, hai người đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi đây, quay lại nho môn. Mà liền ở ngay lúc này, trời cao phía trên bỗng nhiên toàn bộ âm u xuống dưới, một con thật lớn bạch hạc xuất hiện ở trong hư không. Luyện thần tam trọng thực lực, một chút đều không che giấu phóng thích mà ra. Ân, là bạch hạc vương. Thạch đầu tử nhíu mày nói, một bên tiểu mập mạp Diệp Thanh có vẻ có điểm lo lắng, không hiểu được bạch hạc vương bỗng nhiên xuất hiện làm gì. Ở bọn họ hai cái an tĩnh chờ dưới, bạch hạc vương đã hóa thành hình người, buông xuống nơi đây. Bạch Hạc Vương, ta không tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra tới tìm ta. Thạch Đầu Tử lạnh giọng mà nói. Kế tiếp, ở Tiểu Mập Mạp Diệp Thanh kinh ngạc bên trong, Bạch Hạc Vương trực tiếp một phen quỳ gối Thạch Đầu Tử trước người. Dùng tôn kính vô cùng miệng lưỡi nói. Trên tảng đá tiên, còn thỉnh lưu ta đường sống. Ân ngươi nhưng thật ra sáng suốt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.